mấy người sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Nếu không cần thiết, bọn họ cũng không cần ở bên ngoài Phù Sơn Tông lại đi đắc tội Thái Huyền Tông. Nhưng lúc này, vẫn là không thể không tranh giành. Bất quá ý nghĩ của ba người lúc này bao gồm cả Quách Thành cũng không muốn xung đột chính diện với Mục Hy Ngọc. Nếu như có thể ngăn cản rồi đàm phán thì không gì tốt hơn. Nhưng trong nháy mắt, cả ba chỉ thấy một luồng khí lạnh màu trắng mang theo vô số băng linh lấy Mục Hy Ngọc làm trung tâm quét ra bốn phía. Cho dù là ba người đã động thủ hay Hắc Nghệ cùng Mạc Ninh đều ở trong phạm vi công kích. Toàn bộ mặt đất trong tiểu lâu có một tầng băng mỏng theo khí lạnh kia mà lan tràn. Quách Thành hơi ngẩn ra, theo bản năng dẫm chân một cái rồi tầng tầng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn chặn trước người. Hai mộc nhân khôi lỗi bên cạnh cũng bay vút lên tấn công về phía băng hoàn. Không quá nửa khắc, Quách Thành chợt tỉnh rồi lấy từ không gian tu di hai đạo tĩnh thần phù và phá huyễn phù đánh ra. Nào ngờ lúc này chỉ thấy trong tiểu lâu nào có băng hoàn và hàn khí gì, Mục Hy Ngọc vẫn ngạo nghễ đứng thẳng một chỗ không hề nhúc nhích. Quách Thành nghiến răng giận dữ. Lúc thượng quan Kim Dĩnh vừa lên tiếng, mọi người chần chừ thì không ngờ bị ảo giác áp chế, không có cảm giác thủy linh lại từ một lần nữa từ yếu chuyển sang mạnh, bị người nó tính kế thêm một lần. Ý nghĩ đầu tiên của Quách Thành là muốn thu tay lại, nhưng mấy người hiện thân bên cạnh hắn, thậm chí bao gồm cả Hắc Nghệ cùng Mạc Ninh đều đã xuất thủ, nên lại hơn do dự. Cuối cùng hắn dứt khoát cắn răng, thúc giục mộc nhân khôi lỗi tăng nhanh tốc độ. Lúc này Mục Hy Ngọc lạnh lùng ngẩng lên, đầu tiên là nhìn thật sâu vào tiểu lâu bên trái một cái. Sau đó là phi kiếm màu trắng hóa thành muôn ngàn sợi tơ đột nhiên tỏa quét ngang bốn phía. Phẩm là những nơi nó đi qua, cho dù là vật gì cũng đều bị san phẳng. Trong mắt Quách Thành hiện lên một tia kinh hãi, tâm niệm vừa chuyển thì một viên thanh châu đã chắn trước thân hình. Theo linh lực của hắn thôi động, vô số sợi mây con từ dưới đất chui lên ngăn cản những sợi tơ kia. Mặc dù căn bản vừa chạm vào là gãy nhưng cũng có thành công trì hoãn được một lát. Cùng lúc viên thanh châu kia cũng xuất ra một tấm quang thuẫn màu xanh nhàn nhạt bao phủ lấy thân thể Quách Thành khiến cho những sợi tơ kia cho dù dày đặc cũng không thể nào xuyên qua. Bất quá sau sự công kích không ngừng của chúng, cả tàng đang quán cũng không thể trụ được. Bắt đầu vang lên thanh âm răng rắc. Sa Thiên Quân đột nhiên quát lên một tiếng rồi ngàn vạn kiếm hoa lóng lánh bay lên đón đánh những sợi tơ bạc kia. Đúng lúc đó thì tòa lầu đã trải qua ngàn năm lịch sử cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi, ầm ầm đổ xuống. Trong thủy kính, Nhạc Vũ lúc bị ánh mắt băng lạnh của Mục Hy Ngọc chiếu tới thì lạnh toát toàn thân. Sau khi tàng đan quán đổ sập thì trong lòng trầm xuống. Nói như thế nào thì tòa lầu gỗ này cũng được pháp trận bảo vệ gia trì. Chất liệu gỗ lại càng tuyệt hảo nhưng lại không ngăn được dư âm một kích của những người kia. Thực lực đám người trong đó thật sự có chút kinh khủng. Ban đầu hắn còn không tin lời nói của Mạc Ninh là sẽ trong 2-3 ngày công phá xong biệt phủ. Nhưng với tình hình hiện giờ xem ra đối phương nói còn khiêm tốn. Đã vậy thì người của Phù Sơn Tông hay Ngọc Hoàng Tông tới đây còn nhanh hơn mình tưởng. Nhạc Vũ nghĩ vậy rồi cũng đành cười khổ một tiếng. Nếu như người tới quá nhanh thì việc chạy trốn của mình lại càng thêm khó khăn. Bất quá chỉ sau một thoáng, sự chú ý của hắn lại tập trung vào thủy kính. Không biết lai lịch thanh huyền binh của nữ nhân này rốt cuộc là gì mà lợi hại như vậy. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi, ngay cả Nhạc Vũ đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm cảnh cũng cảm giác rợn tóc gáy. Đang lúc hắn còn suy nghĩ miên man thì đám bụi do tàng đan quán sụp đổ đã hoàn toàn tản đi. Bất quá vì mất đi cấm chế của pháp trận ước thúc mà chấn động của linh lực và kình khí toát ra cả ngàn trượng. Nhạc Vũ có hồn lực và đại trận tương trợ, cho dù thị giác có trở ngại thì linh giác của hắn cũng có thể cảm giác được hết thảy diễn biến trong đó. Nhưng nhiễm lực cùng Nhạc Băng Thiến thì vẫn phải dựa vào thiên lý chiếu ảnh thuật. Đến khi tầm mắt khôi phục rõ ràng thì hình ảnh đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy chính là Mục Hy Ngọc đang mạnh mẽ truy đuổi thượng quan Kim Dĩnh. Trong tay nàng đang cầm một thanh trường thương dài 2 trượng do ngàn vạn sợi tơ hợp thành, đầu mũi thương đang chỉ vào chỗ yếu hại trên người lão phụ nhân kia. Nàng rõ ràng là thân nữ tử nhưng lúc này khí thế dâng cao như một mãnh tướng tuyệt thế. Mặc cho trong tay thượng quan Kim Dĩnh là một thanh huyền binh bảo kiếm cửu phẩm thì vẫn không thể ngăn cản thế công, lui dần về sau từng bước. Lúc vũ khí hai người giao kích thì kình khí bắn ra trực tiếp đánh sập toàn bộ quán xá phòng. Ốp hai bên, dù chưa có năng lực kinh thiên động địa của đạo pháp đại hình nhưng lực lượng và linh lực lại càng tập trung, lực phá hoại vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Thế giới này lại còn có kiếm pháp thương thuật như vậy. Nhạc Vũ đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt không rời hai thân ảnh đang giao chiến. Hai người Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến chỉ có thể quan sát qua thủy kính nên tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Nhưng hắn thông qua đại trận hộ vệ này thì linh lực không thể tản ra, cảm nhận rõ ràng từng chút biến hóa linh lực của hiện trường giao chiến bên kia. Cây thương của Mục Hy Ngọc tuy là vô số lần đâm vào chỗ trống nhưng luôn vừa vặn cắt đứt chuyển động bí pháp kiếm thuật của Thượng Quan Kim Dĩnh. Còn Thượng Quan Kim Dĩnh mỗi lần phản kích cũng đồng dạng đâm rách chỗ hội tụ linh lực mạnh mẽ nhất của Mục Hy Ngọc. Lấy mắt thường nhìn lên thì có chút không giải thích được nhưng vừa vặn là hộ tối tinh diệu. Hơn nữa cảm giác chiếm trước tiên cơ của cả hai cũng cực kỳ tinh chuẩn. Nhìn bóng thương kiếm ảnh không ngừng thoáng hiện, Nhạc Vũ cảm giác một cánh cửa lớn đang mở ra trước mặt, đồng thời cũng cảm giác ý nghĩ ba ngày trước của mình hết sức buồn cười. Mình có khả năng gì mà dám tranh phong với nhân vật bậc này? Hai người Hắc Nghệ cùng Mạc Ninh lúc này cũng bị mấy trăm sợi tơ bạc xuất ra từ đuôi thương của Mục Hy Ngọc tản ra vây lấy, ngay cả nửa điểm phản kích cũng không có. Vô luận đạo pháp của bọn họ cao tới đâu cũng bị Mục Hy Ngọc dùng tơ bạc chặt đứt quá trình hội tụ linh lực thiên địa, chỉ có thể lấy tầng tầng phòng ngự pháp tử thủ mà thôi. Hai người đều lộ vẻ do dự, mặc dù trước mắt còn lá bài tẩy bảo vệ được tính mạng nhưng chưa muốn xuất ra. Tuy nhiên vào lúc này Quách Thành gầm lên một tiếng, một nhân khôi lỗi đang bị tơ bạc đánh lui về sau chợt quay lại công kích tơ bạc mà Quách Thành đang nắm trong tay. Thân ảnh mộc nhân này mặc dù cũng như người thường nhưng lực lượng còn trên cả côn bằng nên mặc cho tơ bạc trong tay không ngừng bắn ra như rắn nhưng cũng không thể nào thoát đi. Bộ Thành thừa cơ thôi động đạo pháp, hắn ném lấy một hạt giống xuống dưới chân rồi sau đó có một bụi cự đằng mọc lên cao đến trăm trượng, vây chắc lấy toàn bộ số tơ bạc sau người Mục Hy Ngọc. Có được một thoáng trì hoãn, Sa Thiên Quân nhảy dựng lên, trường kiếm mang theo quang hoa 10 trượng quét về sau lưng Mục Hy Ngọc. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ thầm thực lực nữ tử này quả thực kinh khủng, 5 người liên thủ vây công mà vẫn bị áp chế đến không thở nổi. Bất quá chiến thuật của nàng dù xảo diệu thế nào thì cuối cùng vẫn không thể bù đắp chênh lệch, nếu không giết được một người thì vẫn lâm vào hiểm cảnh. Hắn còn đang suy nghĩ là giúp nữ nhân này một lần hay để những người kia giết nàng rồi hãy nói thì trước mặt Mục Hy Ngọc đột nhiên xẹt qua một vệt màu hồng. Lui! Theo một tiếng kêu khẽ, thân ảnh Sa Thiên Quân trên không trung đột nhiên bị đánh rơi xuống mặt đất, trượt ra sau hơn 10 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, thân thể ngôn linh chẳng lẽ chính là ngôn linh thuật? Đáy lòng Nhạc Vũ lần nữa trầm xuống, sự cảnh giác đối với nữ nhân này lại tăng vọt. Bất quá lúc nói ra từ này thì trong lòng hắn vẫn có chút không xác định. Thiếu gia, ngôn linh thuật là cái gì? Nhiễm Lực hỏi vẻ kỳ quái. Hắn không hiểu làm sao Sa Thiên Quân đột nhiên bị đánh rớt từ trên không, lại nghe được mấy từ của Nhạc Vũ thì càng khó hiểu. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu. Lúc này hắn đang tập trung quan sát biến hóa của chiến cuộc nên cũng không rảnh để đi giải thích với Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến. Cái gọi là ngôn linh thuật nói đúng ra là tùy ngôn xuất pháp. Pháp thuật này vừa có điểm giống lúc niệm chú sử dụng phù pháp vừa có điểm bất đồng. Cái sau nhất định phải lấy tư thế và pháp lực phối hợp mà cái trước là trực tiếp bỏ qua tất cả quá trình thôi động bí pháp, trực tiếp lấy thanh âm làm đạo pháp. Linh lực đã sớm hội tụ bên ngoài cơ thể còn thanh âm dùng để khởi động, lấy phương thức cộng hưởng âm tần để phụ trợ chỉ huy và thôi động linh lực. Theo như Tịch Nhược Tĩnh nói thì phương thức này cần tu vi ít nhất nguyên anh kỳ trở lên, thể chất đến trình độ nhất định mới có thể dần dần học được. Bất quá với một số người có thiên tư đặc biệt tốt, năng lực khống chế đối với linh lực thiên địa cực mạnh thì cũng có thể chỉ ở linh hư cảnh đã có thể bước đầu nắm giữ loại pháp môn này. Sở dĩ Nhạc Vũ không thể xác định,

bất quá không nghi ngờ tuy nói khi chế tạo không ra chỉ bí pháp lợi hại gì lên đó nhưng chiến lực vượt xa một thanh huyền binh bình thường. Trong nháy mắt giao kích giữa cự phủ và huyết thuẫn, Nhạc Vũ điều khiển huyết thuẫn chết đi bên cạnh, thuận thế đem phần lớn lực lượng công kích của Mục Hy Ngọc trượt sang bên cạnh. Hai pháp bảo cửu phẩm trong tay hắn cũng không là thứ xuất sắc gì, đoán chừng cũng là tác phẩm của luyện khí sư tán tu.